ai hiểu được lòng em. Chương 42, chưa xong, gocchuyenaudio.com. Giang Thánh Minh điện thoại cho Giang Nhân Ly về ăn bữa cơm gia đình ở Giang gia. Giang Nhân Mạn cũng đang ở đây nhưng thật ra trong lòng cô chẳng muốn. Giang Nhân Ly đã hiểu hóa ra Bạch Thanh Hà rất muốn nhận Diệp Tư Đình làm con gái nuôi, còn muốn cho Diệp Tư Đình vào ở Giang gia, không chỉ vậy Bạch Thanh Hà lại còn muốn Giang Thánh Minh mở một buổi tiệc chiêu đãi dành cho Diệp Tư Đình, càng làm cho Giang Nhân Mạn tức giận hơn. Giang Thánh Minh lại cảm thấy có lỗi với Bạch Thanh Hà, bởi vậy cũng không lên tiếng. Cho nên Giang Nhân Mạn và Bạch Thanh Hà vì điều đó mà cãi nhau. Giang gia kỳ thực đã do Giang Nhân Mạn làm chủ tiệc gia đình, tất nhiên cô phải có mặt. Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng được mời đến. Hoàng Tư Liên vừa thấy Diệp Tư Đình lại càng hoảng sợ, Mạc Chí Hạo ra sức giải thích mới khiến bà bình tâm lại một chút. Giang Thánh Minh nhìn thấy chỗ trống liền hỏi Giang Nhân Ly, Tu Lăng vẫn chưa đến sao? Anh ấy đang rất bận, Giang Nhân Ly miễn cưỡng trả lời. Hoàng Tư Liên cũng thở dài, đứa con này quá coi trọng công việc. Một năm cũng không về nhà được mấy lần, bây giờ con cái vẫn chưa hiểu nỗi lòng của cha mẹ. Lúc còn nhỏ thì lo lắng chúng nó khôn lớn, đến khi trưởng thành lại lo lắng về gia đình của chúng. Diệp Tư Đình nhấn mạnh nói, cho nên mới nói trong mắt của người mẹ con cái lúc nào cũng còn nhỏ. Cô lại nói tiếp, hơn nữa, Mạc Tổng thực sự bề bộn nhiều việc, ngày mai lại chuẩn bị đi công tác ở Hong Kong, bây giờ chắc đang sắp xếp công việc. Diệp Tư Đình thấy Hoàng Tư Liên đang quan sát mình liền giải thích, cháu hiện tại đang làm việc ở Bắc Lâm, Mạc Tổng là ông chủ của cháu. Giang Nhân Mạn trừng mắt nhìn Giang Nhân Ly, ánh mắt muốn nói chồng của mình lại để cho người khác giải thích dùm. Giang Nhân Ly động chiếc đũa, cô cũng không định điện thoại cho Mạc Tu Lăng. Bởi vì cô nghĩ chuyện này không quan trọng lắm. Hoàng Tư Liên vì Giang Nhân Ly gắp thức ăn, gương mặt mang theo ý cười, Nhân Ly dạo này nhìn hơi gầy, Tu Lăng bận nên không có thời gian chăm sóc con phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Giang Nhân Ly cũng mỉm cười, mẹ à là con sai, không có thông báo cho Tu Lăng đến đây. Trên mặt hơi hổ thẹn, đêm qua con đột nhiên bị sốt cao, Tu Lăng đã chăm sóc con cả đêm. Anh ấy thức cả đêm như vậy, lại không nghỉ ngơi đủ cho nên con không gọi cho anh ấy đến hôm nay. Hoàng Tư Liên gật đầu, chồng phải chăm sóc cho vợ của mình đó là điều dĩ nhiên. Nói vậy chắc hẳn ba cũng thường chăm sóc cho mẹ như thế. Con lại trêu mẹ rồi. Hoàng Tư Liên liên tục lắc đầu. Giang Nhân Ly nhìn thoáng qua Diệp Tư Đình có chút sượng người, cô cũng không phải nói sai. Phát sốt là sự thật, Mạc Tu Lăng chăm sóc cô cũng là sự thực, có điều anh có thức cả đêm vì cô hay không cô cũng không rõ nữa. Giang Nhân Mạn sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút. Mạc Chí Hạo cũng có chút cảm thán, bây giờ nó đã có gia đình đâu còn nhớ gì đến cha mẹ. Không chỉ không về thăm nhà mà điện thoại cũng không có liên lạc nữa. Giang Nhân Ly có chút hổ thẹn, ba mẹ chờ Tu Lăng bớt bận rộn công việc con nhất định sẽ cùng anh ấy thường xuyên về thăm nhà. Hoàng Tư Liên liên tục gật đầu, khi nào về thì nhớ gọi điện thoại cho mẹ hay trước để mẹ mua đồ ăn trước nấu thật nhiều món. Giang Nhân Mạn đang gặm một cái đùi gà chậm rãi mở miệng, nói không bằng thực hiện, em gái mau gọi điện thoại cho em rể đi. Nói là mọi người đều đang ở đây tranh thủ quá một chút đi. Giang Nhân Ly, gocchuyenaudio.com, dưới bàn kéo tay của Giang Nhân Mạn cố tình làm lơ. Giang Nhân Ly trong lòng lại thở dài, nhưng sắc mặt vẫn cười, được. Lời nàng vừa dứt Diệp Tư Đình liền nói, Mạc Tổng tối nay có buổi tiệc rất quan trọng, chắc là không đến được. Giang Nhân Ly trong lòng tức giận liền cầm lấy điện thoại gọi cho Mạc Tu Lăng. Diệp Tư Đình vẻ mặt đầy chờ mong, cô không tin Mạc Tu Lăng sẽ không phân biệt việc công và việc tư. Anh đang bận việc sao? Giang Nhân Ly giọng nói chán nản, vậy anh cứ từ từ mà làm. Mọi người đều biết rõ chuyện gì xảy ra, Bạch Thanh Hà cố tình gắp đồ ăn cho Giang Nhân Ly. Hành động đó giống như để giúp cô nguôi giận. Giang Nhân Ly cũng hiểu rõ, bản thân mình không nên gọi điện thoại như vậy, cũng do mình bị kích động quá. Nhưng trước mặt Giang Nhân Đình cô lại hay mắc sai lầm. Cô phải cố gắng tránh những tình huống này mới được. Mạc Chí Hạo lên tiếng, là đàn ông thường coi trọng sự nghiệp. Hoàng Tư Liên cũng nói phụ họa, ngay cả Giang Thánh Minh cũng vì Giang Nhân Ly gắp thức ăn làm cho cô ăn nhiều một chút. Diệp Tư Đình cũng chậm rãi ăn, trong mắt cô nhanh chóng có một tia cảm giác mất mát, từ nhỏ cho đến bây giờ luôn luôn là như vậy. Chỉ cần Giang Nhân Ly mất hứng, mọi người đều cố gắng làm cho cô vui vẻ, cho nên cô mới luôn tự cho mình là thanh cao, không quan tâm đến mọi người xung quanh như thế nào. Cho dù chính cô làm sai cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. Lúc còn đi học không ít nam sinh vì thích Giang Nhân Ly mà bỏ vào hộp tủ của cô rất nhiều sô-cô-la. Đó là món yêu thích nhất của Giang Nhân Đình, nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn Giang Nhân Ly đem tất cả sô-cô-la bỏ vào thùng rác. Tất cả bọn họ đều bị Giang Nhân Ly chán ghét nhưng vẫn bám theo cô.